Xin chào, Thanh Xuân, chương 56, 56, thi đấu và cuộc sống bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Yêu quay về SL. Thiệu Nhất Hàng đi mua lại đồ điện tử cho em. Bác sĩ tư nhân khám bệnh xong thì đau lòng. Cô ấy nói, Tiểu Yêu, không sao đâu, cứ khóc đi. Ngọc Yêu cúi đầu, em cười cười, không sao ạ, em ổn mà. Vết thương có lành trước khi thi đấu không ạ? Trang Diệp nói. Ngọc Yêu, tạm đừng đi, ở lại đi. Ngọc Yêu cười cười. Trang Diệp, em muốn tham gia thi đấu sau đó rời khỏi giới này. Ngọc Yêu nói vậy. Trang Diệp nói. Được, lần này chúng ta phải lấy giải quán quân. Tạm thời em ở lại nhà bác sĩ nhé. Chúng tôi sẽ thăm em. Ngọc Yêu mỉm cười. Em hiểu mà. Cảm ơn anh. Ngày 11 tháng 6, Ngọc Yêu ở lại nhà của bác sĩ. Diệp Mẫu biến con mất tích nên báo cảnh. Trang Diệp nói với cảnh sát khi cậu ta gọi đến. Trang Diệp nói, thưa đồng chí, Ngọc Yêu ở chỗ chúng tôi. Em ấy phải tham gia thi đấu nên không phải mất tích. Trang Diệp nói một hồi xong xuôi. Mệt mỏi vô cùng, anh hiểu tại sao mà tâm lý của Ngọc Yêu lại cực đoan cho dù luôn thể hiện cảm giác tích cực rồi. Xem ra chứng trầm cảm nặng kia không phải là không có nguyên do. Nhưng em ấy giấu sâu quá. Gia đình đánh đập em khi biết em là đồng tính. Ai sẽ bên cạnh em? Trần Tử Yên tới thăm Ngọc Yêu. Chị ôm em, dịu dàng ôm em rồi xin lỗi. Cô cảm thấy có lỗi vô cùng. Ngọc Yêu rất dũng cảm. Cha mẹ cô ấy biết thì cũng không nói gì còn ủng hộ. Còn cha mẹ của Ngọc Yêu lại ngược lại. Con người chất phát, đơn thuần ấy không chịu đổi mới. Ngày 17, vết thương trên người em mờ đi. Ngọc Yêu mang quần áo dài bình thường. Mặc áo khoác lên máy bay. Em mỉm cười với truyền thông. Thiệu Nhất Hàng cầm tay em. Đi thôi Tiểu Yêu. Diệp Mẫu và Diệp Phụ nhìn con gái qua màn hình. Ông bà muốn ném bể màn hình TV nhưng rất đắt tiền. Ngọc Yêu bị bạo hành. Người trong đội chỉ có Trang Diệp và Thiệu Nhất Hàng. Ngoài đội có bác sĩ và Trần Tử Yên cùng cha mẹ em. Ngày 19 bắt đầu thi đấu. Ngọc Yêu không dùng điện thoại. Em biết sẽ có biến cố. Ngọc Yêu lên sàn thi đấu. Em khẽ cười nhẹ, đeo vào tai nghe, tay sờ nhẹ tóc mái của mình. Fan mama biết con gái là đồng tính. Người thoát fan, người ủng hộ. Anti-fan bị fan mama dìm cho không còn gì cả. Tin tức lan ra là do Diệp Mẫu đăng tin lên. Trang Diệp nhìn, gia đình có thể là nơi không có tính người nhỉ. Cha mẹ ép con cái theo con đường cũ. Con gái cũng có thể quỳ gối. Con trai cũng có thể nhận hoa. Đúng không? Ngọc Yêu lên sàn thi. Vết thương trên người giờ vẫn còn. Em mang áo khoác để che đi vết thương tím bầm trên cánh tay mình. Em mang tất ra, người xem thấy gợi cảm, lại thấy đáng yêu, chứ không nghĩ là vì vết thương trên người. Trang Diệp đau đầu, ngày đó đi viện xong, xương sườn bị giãn, tay chân bị đánh may mà không có nghiêm trọng lắm, nhưng cũng bầm tím một mảng lớn. Bây giờ em vẫn cười, Trang Diệp đau lòng vô cùng. Họ làm cha mẹ đúng cách sao? Ngọc Yêu nói, Diệp ca, em đánh điêu thuyền nhé. Trang Diệp nói, được, tự do phát hiện, đánh mít C, được Diệp ca. Phồn Tinh cười nói, đánh mít C thì sẽ nhẹ nhàng rồi nhỉ. Đánh hai trận toàn thắng. Trận thứ ba, Ngọc Yêu ở lại không lên sàn. Em dựa người vào ghế, tay thu trong tay áo khoác, nhìn Tân Phát lên thay mình. Thiệu Nhất Hàng bị áp chế, miễn cưỡng thắng được 3-0. Lúc ra về, Ngọc Yêu không tiếp phỏng vấn. Trang Diệp và Thiệu Nhất Hàng ra nói chuyện. MVP cả hai ván là Ngọc Yêu không ra thì họ cũng không làm được gì. Ngày 22 sinh nhật Ngọc Yêu. Em mở like lên, nhìn các bình luận chúc mừng sinh nhật hay ủng hộ bản thân. Em mỉm cười, cảm ơn mọi người nhé. Ngày mai tôi sẽ cố gắng thi đấu nha. Vòng thứ hai, một đội Hàn Quốc đang đánh thì bên kia tạm dừng vì thiết bị trục trặc làm trận quay lại 10 giây. Fan trong nước tức giận mắng chửi. Fan các đội đồng loạt chửi ban giám khảo bên Hàn. Ngày hôm đó tỷ số 3-1 may mắn không đến một lần. Ngọc Ưu và Thiệu đội cầm tổ đội Thiên Thần ra đánh. Thắng 2 trận, họ được nghỉ ngơi để chờ đội thua đánh với đội thắng của nhánh thua. Lần này gặp Bắc Mỹ, vừa mở trận, giáo án Hắc Bạch Lang Hồ xuất kích. Tên ID Moonlight và Sunshine bại lộ. Sau đó chính là giáo án Song Phi không thể bứt phá. Trận cuối cùng, Thiệu Nhất Hằng cầm Yosin. Ngọc Ưu đánh được Điêu Thuyền. Không thể cản bước đánh ngã toàn bộ. Cúp quán quân giành được trên sân nhà Hàn Quốc. Mọi người ôm nhau vui vẻ vô cùng. Thiệu Nhất Hằng mỉm cười. Sau khi lấy giải, họ về nước liên hoan. Ngọc Ưu cũng chơi với mọi người. Trang Diệc lo lắng. Cậu hy vọng SL sẽ vẫn còn nguyên vẹn. Giải mùa đông, Ngọc Ưu vẫn sẽ tham gia. Em dạy Tân Phát thành thạo hơn rất nhiều. Ngọc Ưu vẫn như cũ. Giải mùa đông cầm về cúp quán quân. Ngọc Ưu nhìn phỏng vấn. Phóng viên phỏng vấn hai MVP là em và Thiệu đội. Thiệu Nhất Hằng nói. Tôi sẽ rời khỏi liên minh để tiếp tục công việc học hành của mình. Vẫn sẽ tiếp tục tham gia livestream. Vì vậy các bạn không cần lo lắng. Ngọc Ưu nói. Em cũng vậy. Có lẽ gắn bó thời gian một năm qua là rất vui vẻ với em. Bây giờ em rời khỏi liên minh với 3 lần từng đoạt cúp vô địch thì cũng không tệ cho lắm. Sau này mọi người tiếp tục giúp đỡ nhé. Ngọc Ưu mỉm cười. Fan, ủa, hai đồng chí cộng sự rời game đi học rồi sao? Chết lặng nhiều nhiều. Fan CP đang khóc vì thuyền chìm nghỉm luôn. Ngọc Ưu cười cười. Sau khi về, cả hai thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Mọi người làm tiệc chúc mừng. Kỳ chuyển giao. Giải ước, công ty của SL chúc hai game thủ rời đi thuận đường xuôi gió. Các đội trưởng khác gửi bài chia sẻ chúc thuận buồm xuôi gió. Ngọc Ưu nhìn fan club, em cười cười. Trang Diệc nói, Nhất Hằng, cậu và Tiểu Ưu Trung Khoa. Chú ý em ấy cẩn thận nhé. Thiệu Nhất Hằng nói, tôi biết mà, Cận Yến Thời và gia đình đang nói giúp thuyết phục Diệp gia sống lạc quan. Thoáng hơn. Con cái có quyền quyết định cuộc sống của bản thân mình. Không nên bắt ép chúng. Ngọc Ưu quay về căn nhà thuê. Sau khi quay về học tập mấy tháng, mọi thứ quay lại nếp sống ban đầu. Thiệu Nhất Hằng nhìn Ngọc Ưu ngồi làm bài thuyết trình. Sau đó bài của cả hai được tuyên dương. Viết rất tốt. Ngọc Ưu rũ mi xuống. Ký nghỉ hè đó, em vẫn vô cùng tốt. Yêu đương với Trần Tử Yên vẫn vô cùng ổn. Ngoại trừ gọi về cho cha mẹ thì bị mắng. Ngọc Ưu đăng lên nói mình nghỉ live một tuần để đi chơi. Fan nhỏ kêu gào không chịu đâu nhưng làm gì được. Ngọc Ưu chuẩn bị cẩn thận trong một quyển sổ. Luật sư nhìn em. Ngọc Ưu cười cười viết di chúc. Số tiền gần mấy trăm triệu của em sau khi em chết. Một nửa sẽ quyên góp cho cơ quan y tế nhà nước. Một phần cho trẻ mồ côi. Một phần cho cha mẹ mình và người mình yêu. Luật sư làm công chứng xong. Ngọc Ưu mỉm cười nói cảm ơn. Cách chương.